và của Thôi Anh Oanh liền lao đến ngăn đỡ trường thiên hỏa của yêu phụ Vô Vi tiên tử. Dù là phản trận tứ tượng, dù là hợp kình của bốn cao thủ và hạng nhất nhì võ lâm, họ cũng bị dư kình từ thiên hỏa trường làm cho huyết khí sôi trào. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà trên đường đi đến Võ Di Sơn, mọi người đã bạn định và tự lập thành bát quái trận như là Bạch Bất Phục vừa hô hoán. Phản tứ tượng hợp trường tuy thất bại, nhưng việc làm chậm cước trình và thân thủ của một yêu phụ xem như đã thành công. Và ngay lập tức, tứ tượng kiếm trận do Thanh Tử đạo trưởng làm chủ trận liền tạo sự bối rối cho một yêu phụ Vô Vi. Vầng kiếm quang do bốn kiếm hợp lại đang đổ ập vào mộ tứ phía. Để đối phó, nếu mụ thi triển các loại công phu như hư không nhiếp vật, thiên hỏa thần công hoặc kim dung chỉ, thì mụ không thể đối phó cùng một lúc cả tứ phía. Mụ phải dùng đến nhuyễn kiếm với thập toàn kiếm pháp đã lén học. Choang, choang, choang. Vầng kiếm quang của tứ đại phái đã bị kiếm chiêu của mụ đẩy bật ra, hợp kình của bốn nhân vật còn lại liền ập đến. Thoạt nhìn qua đấu pháp này của các võ phái, một yêu phụ ngấm ngầm hiểu ra ý đồ của mọi người. Gọi là tứ tượng hoặc phản tứ tượng chỉ là cách gọi để tách bạch hai nhóm kiếm trường, mỗi nhóm bốn người. Gọi là bát quái loạn trận là cách gọi chung khi bọn đối phương có đúng tám người để chiếm đúng tám phương vị của bát quái và dùng kiếm và trường rối loạn. Để gọi cho đúng hơn thì phải gọi là xa luân chiến. Sau một trường phản tứ tượng đến một kiếm tứ tượng, và với đấu pháp này của các phái, vô hình chung mọi người đã bắt mụ yêu phụ chỉ được dùng kiếm pháp thập toàn và trường thiên hỏa mà thôi. Vì kim dung chỉ hoặc hư không nhiếp vật công phu, nếu thi triển ở đây kể như vô tác dụng. Dù căm ghét bọn đối phương đến tận xương tận tủy đi nữa, mụ yêu phụ cũng phải cố chấn tĩnh. Vì chỉ có sự chấn tĩnh hoàn toàn, mụ yêu phụ Vô Vi mới có thể nghĩ ra được cách hóa giải trận xa luân chiến. Và khi đang nghĩ được cách hóa giải, mụ mới có thể thực hiện như lời. Và khi đang nghĩ được cách hóa giải, mụ mới có thể thực hiện được như lời ghi trên tấm phướng bây giờ đã lộ rõ. Tống tiễn cửu phái quy Tây Thiên. Đang lúc nghĩ cách hóa giải, mụ chợt nghe tiếng gầm của Bạch Bất Phục ở bên kia vang lên. Đỡ! Tiếp đó là tiếng thét đinh tai của quái phướng tả đao. Chúng! Mọi âm thanh liền phát ra thật hỗn loạn. Quái phướng tả đao cười dài khi nhận thấy trường kiếm của Đoan Mộc Hạ bị đại đao đoạn gãy. Để xem ngươi còn cách nào thi triển được thầm toàn kiếm pháp không. Tiếng quát của Bạch Bất Phục chợt át đi tràng cười của đối phương. Cầm lấy tam muội, đỡ, đỡ, đỡ. Mới nhận được chiếc hắc tiêu do Bạch Bất Phục ném qua, Đoan Mộc Hạ chưa kịp dùng hắc tiêu này thay kiếm để thi triển thập toàn kiếm pháp hầu liên thủ với Bạch Bất Phục, ngọn đại đao và lá phướng của quái phướng tà đao đã cuộn ập đến. Một lần nữa, quái phướng tà đao lại cười dài ngạo mạn. Vì hắc tiêu của Bạch Bất Phục dù có là cổ vật chí báu đi nữa, nhưng ở trên tay Đoan Mộc Hạ, sau lần chạm vào đại đao, hắc tiêu đã bị đoạn gãy. Một màu nhỏ hắc tiêu đã bị bay đi. Cùng với mẫu này, một vầng trăng trắng cũng văng ra. Cho Đoan Mộc Hạ và Bạch Bất Phục đã nhìn thấy đó là một mảnh hoa tiên được cuộn lại và bị ai đó nhét vào phần rỗng ở bên trong hắc tiêu. Đoan Mộc Hạ kêu lên, nhị ca, là kinh văn khẩu quyết bích dạng tiêu khúc. Bạch Bất Phục hô toáng lên, nhặt lấy tam muội, nhanh lên. Ngay tức khắc, một yêu phụ gào lên, phu quân, đừng để tiểu tử lấy được kinh văn đó, mau lên. Hiểu được lời cảnh báo của Vô Vi tiên tử hàm ý gì, quái phướng tà đao bèn bật ngọn phướng vào bóng nhân ảnh của Đoan Mộc Hạ và Bạch Bất Phục. Đang tranh nhau để chộp lấy mảnh hoa tiên, Bạch Bất Phục và Đoan Mộc Hạ phải di động thân hình để tránh kình phong mãnh liệt từ quái phướng đang ập đến. Mảnh hoa tiên vốn mỏng manh nên không thể chịu đựng nổi ngọn kình như phong ba bão táp của quái phướng. Mảnh hoa tiên đã bị rách rời làm hai, nửa lớn nửa nhỏ, và phần lớn đã bị cuộn bay về phía bát quái loan trận. Mực lực tinh tưởng hơn, một yêu phụ Vô Vi tiên tử liền cất người lên và đưa tay vồ vập vào mảnh lớn nọ. Đúng dịp đó, phản tứ tượng hợp trưởng liền nhả kình theo sự điều động của Ngô Thiền đại sư. Đánh! Một yêu phụ nghiến răng ken két và lập tức dùng tả thủ đang cầm giữ mảnh hoa tiên bị rách nọ xô ra một trường thiên hỏa. Vầng lửa liền nhoáng lên và mảnh hoa tiên nọ lập tức thiêu rồi trước khi thiên hỏa thần công va vào hợp kình phản tứ tượng. Ngô Thiền đại sư và Tử Nguyên hậu do biết mảnh hoa tiên nọ cần thiết cho Bạch Bất Phục đến ngần nào nên tiếc ngần tiếc ngơ. Thanh Từ đạo trưởng tuy cũng tiếc nhưng lập tức phát động kiếm trận. Và lúc đó, khi biết khẩu quyết bích dạ tiêu khúc không còn, mụ Vô Vi tiên tử cứ há miệng cười đắc ý. Thanh Từ đạo trưởng hô lên,